Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 1 người kế thừa chủ thần, gocchuyenaudio.com. Lúc này xung quanh tối đen như mực, Hayase đang cố gắng cua quào tìm xem có gì xung quanh hay không. Bỗng lúc này có một giọng nói vang lên, chào mừng đến với vô tận ma pháp thế giới. Hỡi người được chọn, lúc này Hayase đang nhìn xung quanh tìm kiếm nơi giọng nói phát ra. Nhưng xung quanh hắn chỉ là vô tận hắc ám. Lúc này giọng nói lại vang lên lần nữa. Đừng tìm nữa, chúng ta đang ở trong não của ngươi. Cái gì, trong não của ta, các ngươi rốt cuộc là ai? Đây là đâu, sao ta không cảm nhận được gì cả? Hayase nói, lúc này hắn vô cùng sợ hãi. Hắn nhớ là lần trước hắn vì cứu một bé gái mà bị xe tông. Sau khi bị tai nạn thì hắn không còn nhớ gì cả. Lúc trước hắn vốn là một cô nhi, sau khi lớn lên thì may mắn xin vào làm một người chuyên in truyện cho một công ty truyện tranh. Có thể nói cuộc đời hắn gắn liền với manga và anime. Hắn cũng thường xuyên nhận in các thể loại truyện tranh 18. Nên hắn cũng có một số lần mơ ước được giống như các nhân vật chính trong các bộ manga và anime hắn từng xem qua. Lúc này giọng nói ấy lại vang lên. Chúng ta là các nguyên tố của vô tận ma pháp thế giới gồm hỏa, phong, thủy, lôi, băng, điện, mộc, kim, thổ, bóng tối, ánh sáng, không gian và thời gian. 12 người, bọn ta nắm giữ bản nguyên của mọi thế giới. Còn nơi này chính là hư không giới. Ngươi được đưa đến nơi này vì ngươi là người được chọn trở thành chủ thần đời tiếp theo. Cái gì là chủ thần A? Hayase hỏi. Chính là người cai quản tất cả mọi thứ trong vũ trụ này. Vậy thì vì sao ta được chọn? Cái đó thì bọn ta không biết. Vì ngươi là do chủ thần đời trước lựa chọn trước khi rời đi. Bọn ta chỉ có nhiệm vụ đưa ngươi trở thành chủ thần đời tiếp theo mà thôi. Giọng nói vang lên trả lời Hayase. Vậy ta cần làm những gì? Hayase lúc này đã thích ứng được. Hắn biết lúc này hắn đã trở thành giống như các nhân vật chính trong các manga và anime hắn từng xem qua nên hắn không có cảm giác sợ hãi nữa mà thay vào đó. Là hưng phấn không thôi. Việc ngươi cần làm đó chính là xuyên qua các thế giới khác nhau để rèn luyện. Ở mỗi cái thế giới ngươi sẽ được chọn một trong ba nguyên tố ngẫu nhiên để làm sức mạnh cho mình. Ta hiểu rồi, vậy chúng ta mau đi thôi. Hayase không chờ được nữa mà giục các nguyên tố. Đầu tiên ngươi hãy chọn một trong ba nguyên tố sau đây. Giọng nói vừa dứt trước mặt Lâm Tiêu liền xuất hiện tên ba loại nguyên tố. Kim, thổ, thủy. Hayase suy nghĩ hồi lâu thì quyết định chọn kim nguyên tố. Sau khi hắn chọn xong thì trong đầu hắn xuất hiện thông tin liên quan đến cách sử dụng kim nguyên tố. Kim nguyên tố là nguyên tố của tất cả các kim loại trong toàn vũ trụ. Người mang trong mình kim nguyên tố có thể sở hữu các khả năng sau đây. Có thể thông qua tinh thần lực khống chế tất cả kim loại trong vũ trụ này, có thể tự do thay đổi tính chất và hình dạng của kim loại, có thể triệu hoán. Bất cứ loại kim loại nào trong vũ trụ sở hữu tất cả kiến thức về tất cả kim loại và những thứ làm từ kim loại. Sau khi nhìn thấy các kỹ năng thì Hayase hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lúc này trong đầu chỉ ngô, ý đến hai chữ đó là, như bức, thật con mẹ nó như bức, nói như vậy chẳng lẽ khi lên chiến trường ta có thể khiến cho tất cả vũ khí của kẻ địch quay lại giết bọn chúng à? Nghĩ đến đây Hayase không khỏi mong chờ cho cuộc phiêu lưu trở thành chủ thần sắp tới à, được rồi tiếp theo là đi đến thế giới mới thôi nào. Hắn nói với 12 nguyên tố, nếu ngươi đã sẵn sàng thì chuẩn bị tinh thần đi. Thế giới chúng ta sắp đến đó là một ma pháp thế giới có tên là Fairy Tale. Nhìn đến đây Hayase liền trợn mắt há mồm vì đây là một trong những bộ anime mà hắn yêu thích nhất. Thật không ngờ chỉ mới thế giới đầu tiên thôi đã thú vị như vậy rồi. Hắn lúc này không khỏi mong chờ cho tương lai sắp tới. Cách chương.